Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 29, C29, người đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Phương Hồng Diễm vẫn không chịu buông tha đủ rồi. Phương Tiếu Thiên nói, lúc này, y tá nữ mới thoát khỏi thảm họa. Hừ, đồ vô dụng, cút đi. Phương Hồng Diễm đá cô ấy. Y tá nữ như được ân xá, rời đi như chạy trốn. Cha, đã tìm được thằng danh kia chưa? Phương Hồng Diễm thở phì phò nói. Phương Tiếu Thiên cười khẩy, đang định mở miệng. Một người đàn ông mặt sẹo vội vã chạy vào. Đó là Báo Tử, một tên côn đồ khác của bang Tứ Hải. Thấy điệu bộ hắn ta hoảng loạn như thế, Phương Tiếu Thiên nhíu mày lại, cảm giác như có chuyện không tốt đã xảy ra. Quả nhiên, ngài Thiên, Báo Tử cúi đầu nói thầm bên tai Phương Tiếu Thiên, khiến mày ông ta nhăn lại thành hình chữ. Khốn kiếp, Phương Tiếu Thiên bất chợt đập mạnh xuống bàn. Lạnh giọng hỏi. Mẹ nó, là ai làm? Ô nhà chết không phải chuyện lớn với ông ta. Quan trọng là số hàng hóa đó có giá trị hàng chục triệu. Báo Tử nhỏ giọng trả lời. Người chúng ta phái đi đã chết hết. Toàn hiện trường chỉ có duy nhất tình nhân của ô nhà là còn sống. Cô ta nói là do hai người đeo mặt nạ làm. Người đeo mặt nạ, Phương Tiếu Thiên liếc xéo hắn ta một cái, quả quyết nói. Trước khi trời sáng, cần phải điều tra rõ ràng là do kẻ nào làm cho ông. Ông muốn đào mộ tổ tiên của nó dai. Báo Tử căng ra đầu nói. Vâng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trước khi Báo Tử bước ra khỏi ngưỡng cửa, một bóng người chắn trước mặt hắn ta. Báo Tử lập tức cảm thấy nguy hiểm, vô thức lùi về sau. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Chỉ thấy tốc độ của cái bóng đó rất nhanh. Qua một hơi thở đã đi đến trước mặt Báo Tử, tung một quyền tấn công sắc bén vào cổ họng của hắn ta. A, Báo Tử kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ôm cổ chậm rãi ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Phương Hồng Diễm quay đầu nhìn lại. Sau khi thấy rõ gương mặt người tới, cô ta lập tức trở nên giận dữ. Lý Phủ Sinh, thằng danh này, mày cũng dám đến tổng bộ của bang Tứ Hải tao à? Ha ha ha. Phương Hồng Diễm cười điên cuồng, đồng thời rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào Lý Phủ Sinh rồi bóp cò. Đoạn. Tiếng súng vang lên, nhưng, người ngã xuống không phải Lý Phủ Sinh mà là Phương Hồng Diễm cầm súng. Thấy vậy, Phương Tiếu Thiên lộ vẻ mặt hoảng sợ, lập tức đoán được phe đối phương có tay súng bắn tỉa. Ông ta bất chấp sống chết của con gái, gân cổ lên hét. Người đâu mau tới đây, chuyện đề cử, loạn thần dưới váy. Lý Phủ Sinh rất tự nhiên ngồi xuống, sau đó lấy một điếu thuốc ra ngậm. Không cần phải gọi, sẽ không có ai đến cứu ông đâu. Cách chương.